Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, trong hoàng cung lão tổ tông. Hồng Vân dẫn đường, một đường thông hành không trở ngại. Hạ Cực vội vàng đi tới trong cung. Tinh Huy cung, Ninh Phi Chính sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, cái trán chảy ra từng giọt lớn mồ hôi. Phi thường suy yếu, thiên tử Lôi Đình tức giận, từng nhóm giáp sĩ đang trong cung lấy tuần tra, bầu không khí vô cùng gấp gáp, hơn nữa còn tràn ngập một loại quỷ quyệt mùi vị. Tiểu Cực tới, Cơ Thịnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêng người sang nhìn xem đạp vào thiếu niên, tận lực nhẹ nhàng thanh âm nói, ngươi bồi một lát Ninh Phi, chấm còn có việc phải xử lý. Những này yêu tà dám can đảm kích sát đến chấm trong hoàng cung, thật sự là gan to bằng trời. Ninh Phi, ngươi cố gắng nghỉ ngơi điều dưỡng, mọi thứ có chấm ở. Chuyện này không xong. Nói xong, Cơ Thịnh phẫn nộ đứng dậy, vung lên màu vàng tay áo dài, liền trực tiếp ra môn. Ba tương đương, cánh cửa đóng chặt, hai tên thái giám đang trước cửa cung trông coi. Hai cái này hiển nhiên đều là cao thủ, mà Tinh Huy cung bên ngoài, vây quanh hai tầng thị vệ, cầm trong tay bó đuốc, chiếu rọi xung quanh hắc ám, có thể nói là nước chảy không lọt. Hạ Cực đi lên trước, ngồi ở giường bên bờ, một phát bắt được Hạ Ninh tay, tay kia lạnh buốt, mặt kia tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Tỷ đệ hai người ở lắc lư trong ánh nến đối mắt nhìn nhau. Hạ Cực hai tay lại nắm chặt lại gấp, nắm cái kia mềm mại tay nhỏ. Hắn ánh mắt có chút phiêu, thần thức thả ra, triệt để bao phủ nửa cái hoàng cung. Hồ ly tinh kia bị sợ hãi, thật là đáng đời nha, liền nên có cái này báo ứng. Hù chết mới tốt đâu, nhìn nàng cái kia quyến rũ hình dáng, thật sự là khiến người chán ghét. Hồ ly tinh không có dòng dõi, chờ về sau nhìn nàng chết như thế nào, chờ thái tử kế vị, nhìn xem hồ ly tinh làm thế nào. Hì hì hì hì, chấm ngoặc kép, cha, cho chấm cha rõ, cái kia một đạo bóng trắng là yêu quái gì? Vì cái gì sẽ trong hoàng cung? Bóng trắng khởi nguyên, có người thấy là từ Văn Uyên cung nữ trong phòng ra đến. Văn Uyên cung nữ vốn là phụng dưỡng Ninh Phi nương nương. Hoàng thượng, đừng đánh nữa, nô tỳ nói thật, hôm nay, trong thị vệ ta một danh tướng tốt đưa ta một cái ngọc bội. Nói là từ trước đến nay không thể cho ta cái gì. Ngọc bội kia là hắn bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ lấy được, cho nên giao cho ta, hy vọng ta có thể ưa thích. Kết quả lúc buổi tối ngọc bội kia nổ tung, bên trong leo ra tới một con bạch xà. Cái kia bạch xà rất khủng bố, cái nào thị vệ? Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng yên tâm, ta nhất định để cái này cung nữ nhận tội. Hắc hắc hắc, hoàng thượng, đạt được tin tức là đại nội thị vệ bên trong Tiền Lục, nhưng mà Văn Uyên lại là bỗng nhiên chết rồi. Tiền Lục cũng chết rồi. Hắn chết bộ dạng rất khủng bố, tựa như là có một đầu mãng xà từ trong miệng hắn chui vào. No bảo khoang miệng, hoàng thượng vẫn là không nên nhìn đi, thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra. Ngoặc kép, Tiền Lục cấp trên là Triệu Xương, có lẽ tìm tới cái này Triệu Xương, liền có thể đủ biết trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì. Triệu Xương vừa uống rượu trở về, trong phòng nghỉ ngơi sao? Tốt, đều theo ta tới, đến hỏi rõ ràng. A hát, a hát, a hát, a hát, đây là món đồ gì? Rắn, rắn, rắn, nó ở Triệu Xương trong bụng, nó đang gặm Triệu Xương lá gan sao? Nó bò ra ngoài, nó muốn đi làm gì? Đuổi theo, không thể sai lầm. Ngoặc kép, nến đỏ chiếu đến hồng sa. Ninh Phi không nói một lời, mặc cho bản thân tay nhỏ bị đệ đệ cầm, tay kia bên trên truyền tới từng đợt làm người thoải mái dễ chịu ấm áp. Đây là huyết thống chỗ sâu một loại không muốn xa rời. Nàng rất hưởng thụ, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác an toàn. Bỗng nhiên cái này ấm áp biến mất. Hạ Ninh kinh ngạc trương mở nhãn. Nàng nhìn thấy thiếu niên chậm rãi đứng dậy. Ta đi để người cho ngươi lấy chút canh ấm. Hạ Ninh gật gật đầu, lại tiếp tục nhắm mắt. Hạ Cực đẩy mở cánh cửa, nhìn xem bên ngoài đình viện hai tên thái giám nói. Phiền toái hai vị công công đi ngự thiện phòng, để hầm chút canh gà, lại lấy mấy phần mứt hoa quả tới. Cái kia hai tên thái giám nhìn một chút xung quanh vây quanh thì vệ, cảm thấy phòng vệ đầy đủ. Ngay sau đó cũng không nhiều lời cái gì. Trong đó một người hướng ngự thiện phòng đi, mặt khác một người tức thì đi thị vệ nơi đó. Hình như đang chỉ điểm lấy phòng ngự chú ý hạng mục. Không muốn quấy nhiễu nương nương gì gì đó. Đình viện bên trong, gió bỗng nhiên thổi, cửa viện bị gió thổi đóng lại. Hạ Cực ý thức che phủ bên trong, một đạo bóng trắng đang phi tốc hướng Tinh Huy Cung mà tới. Hừ, thú vị, nếu như căn cứ những tin tức này, cái kia thiên hành thánh hội ngọc bội lưu chuyển quá trình là bản thân, Triệu Xương, sau đó là Tiền Lục, cuối cùng là Văn Uyên, cho nên tử vong trật tự tức thì từ Văn Uyên bắt đầu đẩy ngược sao? Hiện tại nó là hướng bản thân phương hướng tới sao? Thú vị, vừa vặn chưa thử qua cái này tầng 13 quỳ hoa bảo điển. Bí võ, tú hoa kết giới, Hạ Cực bỗng nhiên hai tay hướng xuống một áp, một tích tắc này cái kia. Hắn tràn đầy xuất trần chi ý, mà thiên nhân ở giữa cảm ứng ở đáy lòng sinh ra. Quỳ hoa bảo điển chính là âm cực chi pháp, nữ tử nếu như tu hành, tức thì âm càng thêm âm, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào u ám mà chết. Nam tử tu hành lại cần phải đi trừ mọi thứ dục niệm căn bản, khứ trừ cái kia cực dương chi căn, như vậy mới có thể hợp cái này âm cực chi pháp. Chỉ có điều, quỳ hoa bảo điển tại đột phá đại viên mãn về sau, lại là vật cực tất phản, âm cực sinh dương, vạn vật tư dưỡng. Đến trung cực, lại là một phái âm dương điều hòa. Đây là điển hình lấy tà nhập đạo, lại cuối cùng hợp hướng chính đạo pháp môn. Bây giờ, Hạ Cực là nhảy qua trước đó tà đạo, trực tiếp một bước đăng lâm trung cực. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy bản thân đã vượt ra thân thể trói buộc, mà phi thăng đến giữa không trung, quan sát cái này gần phân nửa hoàng cung. Hắn thấy rõ ràng một đầu quỷ dị bóng trắng, nhanh chóng từ phương xa bắn tới. Cái kia bóng trắng lại cùng trong ngọc bội dây tóc rất là giống nhau. Thần binh phổ xếp hạng 98 Bích Lam chi nhãn. Đúng là như vậy, tà môn đồ vật. Kia là cái gì? Mau nhìn, cái kia bay ở bầu trời là cái gì? Nó lại đi Tinh Huy Cung đi. Mau đưa nó bắn xuống tới. Không thể để nương nương lại chấn kinh. Quá nhanh, bắn không đến. Điền công công, ngài mau ra tay, bó đuốc quanh quẩn quang minh bên trong. Khẩn trương tiếng kêu gào không ngừng. Vậy lưu thủ bên ngoài Điền công công ra tay rồi. Thân hình hắn cực nhanh, trong nháy mắt tràn đầy khó tả âm lãnh tà khí. Nếu như hắn quỷ mị, ở trong mắt người khác chỉ thành một đạo ngút trời mà lên xám lưu. Tay áo khuấy động ở giữa, một đạo lăng lệ chân khí theo bàn tay kia trực tiếp hướng cái kia bóng trắng chộp tới. Cho chúng ta xuống tới. Thái giám thủ pháp rất tinh diệu, một trường này bên trong vận dụng trong cung bất truyền bí công quỳ hoa bảo điển. Chảo pháp tức thì chính hắn cơ duyên lấy được một môn tuyệt học thiên la địa võng. Trong lúc nhất thời, đầy trời chảo ảnh trung điệp. Cường đại đâm người chân khí theo móng vuốt bắn ra. Bóng trắng tựa hồ hoàn toàn không thấy được một kích này. Nếu duy trì lấy nguyên bản quỹ tích, lớn mật, Điền công công giống lên một tiếng. Trên tay 10 thành lực đạo triệt để bạo phát. Chỉ là, liền ở bàn tay hắn chạm đến bóng trắng chớp mắt. Bóng trắng tốc độ lại là tăng nhanh rất nhiều. Xoẹt, không khí vậy mà ma sát ngoại trừ hỏa diễm. Tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, nhanh đến cùng cái kia thiên la địa võng chảo lưới gặp thoáng qua. Lại chưa từng bị đụng phải nửa điểm. Điền Công Công ngơ ngác, một trường này tốc độ có bao nhanh chính hắn hiểu rõ. Nhưng lại vẫn là giống, tựa như là ý thức của mình trong chớp nhoáng này xuất hiện trống không. Xong rồi, nương nương trong cung, trong lòng của hắn giật mình, nhẫn không nổi xoay qua đầu, trở lại nhất chuyển, lại là bắt hụt. Lúc này, hắn thấy được mục tiêu, lông mày không khỏi nhảy lên, kia là một đầu màu trắng bạch rắn, mắt rắn hạt đậu to nhỏ, chính lập lòe nguy hiểm xanh lam quang mang. Đầu này rắn chính kéo ra tàn ảnh, bay lướt về phía Tinh Huy cung. Điền Công Công vạn niệm đều xám. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, bên dưới bọn thị vệ cũng là ồn ào phân loạn lên. Vụn vặt lẻ tẻ mũi tên căn bản không có cách đụng phải cái này bóng trắng. Nhưng, đúng lúc này, bỗng nhiên, chỗ xa có một trận gió đêm phất qua. Cái kia gió nhẹ nhẹ nhàng nhàn nhạt, liền giống như mỗi một cái cuối thu gió đêm đồng dạng. Gió thổi qua cái kia màu trắng bạch rắn, bạch xà thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hình như bị một thanh bén nhọn châm dài từ trong miệng xuyên qua. Ảm đạm thân thể kéo thẳng tắp, sau một khắc, bạch xà mất đi khống chế, trực tiếp té xuống đất, lạch cạch, rơi tại trên đất. Điền Công Công tốc độ thật nhanh, bạch xà mới rơi xuống đất. Hắn cũng đi theo thi triển quỷ mị thân pháp nhẹ nhàng xuống tới. Sau đó hắn nhìn thấy bạch xà trên thân lít nhà lít nhít lỗ thủng. Hình như bị vô số bén nhọn châm nhỏ chọc lấy một lần. Điền Công Công con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này, đây là quỳ hoa bảo điển. Oanh, chính nghĩ đến thời điểm, bạch xà nổ tung, hóa thành một đoàn xanh lam sương mù. Trừ khử giữa không trung, hình như chưa bao giờ xuất hiện qua, nguy cơ trừ khử ở vô hình. Điền Công Công há to mồm, không dám tin, hắn nhắm mắt, suy nghĩ bay trở về một lát trước đó. Cái kia bạch xà là bị một trận gió lướt qua, nhưng là cái kia một trận gió bên trong lại ẩn giấu vô số tú hoa châm đồng dạng chân khí. Nghe nói tầng 10 quỳ hoa bảo điển có thể ngưng tụ ra thêu hoa chân khí, thậm chí có thể phá thể mà ra, bay vụt mấy mét, không gì sánh được đáng sợ. Mà nếu như khống chế tú hoa châm càng là có thể trở thành nhân gian sát khí. Nhưng dạng này phá thể thêu hoa chi khí chỉ có một đạo. Có thể vừa mới, hắn nhìn thấy cái này bạch xà trên người có mấy trăm đạo. Không những như vậy, vẫn chỉ là dấu đang nhìn tựa như phổ thông trong gió nhẹ. Cái này, đây là cảnh giới cỡ nào? Cái này, lại là thế nào khủng bố? Điền Công Công khuôn mặt nghiêm một chút, vội vàng phi thân vượt bên trên cung điện ngói lưu ly bên trên. Nhìn quanh xung quanh, nghĩ muốn đi tìm kiếm đến tột cùng là ai dùng ra cái này lực lượng kinh khủng. Nhưng nơi nào có người? Điền Công Công chỉ cảm thấy một cỗ đại sùng kính xông lên đầu. Trong cung một mực thịnh truyền thái giám bên trong có một vị bất lão bất tử quái vật ở. Quái vật này bình thường chỉ là phổ thông thái giám bộ dáng. Chỉ là ở cực độ tình cờ thời điểm mới sẽ ra tay. Không nghĩ tới hắn vậy mà gặp được. Mà lão quái này vật lại là ở bảo vệ Ninh Phi. Cái này Ninh Phi. Lại là thế nào phúc phận? Điền Công Công lập tức tìm được trận doanh. Trong khoảng thời gian này trong cung cái khác phi tử đối với Ninh Phi ở trước mặt mặc dù khách khí, có thể sau lưng không biết nói bao nhiêu nói xấu. Hắn làm thái giám cũng là không nghiêng lệch. Nhưng cái này một lần, lão quái này vật xuất thủ, để hắn lập tức hiểu rõ chỗ đứng của mình. Điền Công Công giống như hành hương hướng về tứ phương bái mấy cái. Nhẹ nhàng một giọng nói, đa tạ lão tổ tông. Mà Tinh Huy cung đình viện bên trong, Hạ Cực đã quay người. Hắn lần nữa khôi phục một cái bình thường quần là áo lượt bộ dáng. Thần sắc của hắn cũng không có băng lãnh, có chỉ là bình tĩnh cùng ôn hòa. Mặc dù Tú Hoa kết giới tiêu hao chân khí to lớn, nhưng là hắn vẫn có thể chống đỡ được cái này tiêu hao. Thiên Hành Thánh Hội, ta nhớ kỹ các ngươi. Đây là lần thứ hai. P.S. Hôm nay Tiểu Thủy muốn về nhà qua Trung Thu. Tại gia tộc gõ chữ rất không tiện. Sách mới kỳ khôi phục bình thường 2 canh. Người khác đều là như vậy ai. Thỉnh thoảng sẽ lên cơn tiểu bạo phát một chút. Chờ lên giá về sau. Sẽ thường xuyên tính bạo phát. Mời mọi người nhiều hơn ủng hộ. Rít rít rít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.